Học thần giới giải trí. Chương 88. Góc truyện audio.com. Phùng Mạn Lâm vừa nghe Nhan Tô Tô nói như vậy thì có chút kinh ngạc. Hà, với tướng mạo, chỉ số IQ của Nhan Tô Tô, cô ấy có chỗ nào không phù hợp? Nếu như Nhan Tô Tô nói cô không phù hợp với nguyên tắc, thì toàn bộ giới giải trí này có ai phù hợp với nguyên tắc hơn Nhan Tô Tô? Phùng Mạn Lâm nghi ngờ nhìn cô. Tô Tô, cảnh diễn của cậu trong cũng quay gần xong rồi phải không? Nhan Tô Tô gật đầu. Quay xong những cảnh ở China Ocean Shipping, lại đến thành phố điện ảnh quay bổ sung vài cảnh. Cảnh diễn của cô cũng gần xong rồi. Vốn dĩ nhân vật chính của là ảnh đế ảnh hậu Tống Triều Thập, Đỗ U Liên, nhân vật Giang Lưu Phương chủ yếu là thời trẻ mà thôi. Chỉ là Nhan Tô Tô không hiểu Phùng Mạn Lâm hỏi cái này để làm gì. Cậu thành thật nói cho tớ biết, có phải người đại diện đã sắp xếp cho cậu thông cáo khác, cho nên cậu mới không tiện? Cậu yên tâm, nếu cậu không muốn nói thì không cần nói. Bộ phim này, tớ vốn chỉ là xem nó là một cơ hội không tệ. Nhân vật rất thích hợp với cậu, cho nên mới muốn cậu đi thử xem sao. Thuận tiện giúp tớ hả giận luôn. Nhan Tô Tô vừa nghe liền biết Phùng Mạn Lâm hiểu sai rồi. Cô vội vã xua tay giải thích. Không có, ông chủ không sắp xếp thông cáo nào cho tớ. Tớ thật sự cảm thấy tớ không thích hợp. Nhìn vẻ mặt khó hiểu của Phùng Mạn Lâm, Nhan Tô Tô thở dài. Cậu có biết 21 tuổi mà tốt nghiệp tiến sĩ khó như thế nào không? Không nói đến những trường đại học ở nước ngoài kia, lấy các trường đại học trong nước làm ví dụ, phải công bố hơn 2 bài báo trên SCI. Cho dù là một người nhảy lớp, 18 tuổi tốt nghiệp đại học, bắt đầu học tiến sĩ, lựa chọn phương hướng, giáo sư hướng dẫn, đối với một lĩnh vực nghiên cứu khoa học bắt đầu từ con số 0. Đọc bao nhiêu bài báo suốt ngày đêm và một mình tiến hành nghiên cứu để đạt được thành công, có thể lấy được bằng tiến sĩ trong vòng 3 năm. Loại người này thực sự là thiên tài xuất chúng. Không chỉ cực kỳ thông minh, mà còn vô cùng nhiệt tình, nghị lực mạnh mẽ và cực kỳ may mắn mới làm được. Dù sao loại người này, về cơ bản những gì tớ biết là như vậy đó. Đó là lý do tại sao tớ nói tớ không phù hợp. SCI, Science Citation Index, các tạp chí khoa học quốc tế thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ. Phùng Mạn Lâm nghe xong, nhìn Nhan Tô Tô như nhìn thấy một người lập dị. Cô không biết phải phản bác chỗ nào. Người đờ ra như một khúc gỗ. Nhưng nhìn vẻ mặt của Nhan Tô Tô, Phùng Mạn Lâm biết Nhan Tô Tô thật sự tự so sánh bản thân mình với nhân vật nguyên tác. Không, cô ấy thực sự biết chính xác thiết kế nhân vật nguyên tác. Loại quái thai nào mà lấy bằng tiến sĩ ở tuổi 21? Không, không, không, trên đời thực sự có người như vậy sao? Trong lúc nhất thời, Phùng Mạn Lâm bị lời nói của Nhan Tô Tô làm cho rối loạn. Cuối cùng, Phùng Mạn Lâm sắp xếp lại suy nghĩ của mình, cực kỳ muốn lay Nhan Tô Tô. Cậu có biết trong toàn bộ giới giải trí này, không có mấy người có thể nói ra những điều này không? Với lại cậu là một diễn viên, có thể hiểu biết sâu sắc về nhân vật như vậy. Cậu phải can đảm lên nha, sợ Nhan Tô Tô không biết thực lực của mình đến đâu. Phùng Mạn Lâm chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Tô Tô, cậu thật sự không cho rằng đây chỉ là một bộ phim thần tượng đơn thuần. Để tớ nói cho cậu biết, tuy rằng ánh mắt của tớ bình thường, nhưng chị Vương nhà tớ rất lợi hại. Kịch bản mà chị ấy chọn không tệ. Này, bối cảnh Mary Sue như vậy, nhưng tại sao lại có nhiều người hâm mộ bản nguyên tác như vậy? Bởi vì trong đó miêu tả rất tinh tế nhiều chi tiết hào môn. Mà quan trọng nhất là có rất nhiều thương hiệu xa xỉ. Bất kỳ một tổ chế tác nào, chỉ cần không kiên quyết xúc phạm số lượng lớn người hâm mộ nguyên tác, muốn thể hiện đúng nguyên tác nhất thì ít nhiều phải tìm những thương hiệu lớn đó để hợp tác. Đây chính là một cơ hội lớn đó. Nhan Tô Tô gật đầu. Ừ, hai lần. Phùng Mạn Lâm thực sự muốn ngửa đầu lên trời hét lớn. À, cho dù cậu không thấy sự nhiệt tình của tớ đối với kịch bản này. Nhưng cậu hãy nhìn Văn Manh Manh và Trương Kim Ca đi. Tất cả mọi người đều tranh đấu để giành lấy bộ phim này. Nếu không phải bố Hướng Hàm Tinh có mối quan hệ rộng lớn trong giới thời trang, thì làm sao cô ta có thể nhận được mấy đại ngôn kia? Không phải mỗi người trong giới giải trí đều tranh những thứ đó sao? Nhìn bộ dạng mãnh liệt đề cử của Phong Mạn Lâm, Nhan Tô Tô suy nghĩ một chút, ngập ngừng nói, hay là, để tớ đi đọc nguyên tác, sau đó sẽ đề cập với người đại diện. Phùng Mạn Lâm liếc mắt nhìn Nhan Tô Tô một cái, lấy quyển sách ra cho cô. Được rồi, dù sao thì nhanh lên, tớ vừa mới bị loại. Nói thế nào thì người ta cũng nợ tớ một nhân tình. Bây giờ tớ giới thiệu, đối phương nhất định sẽ đồng ý gặp cậu một lần. Nhưng những người khác đều không phải là đèn cạn dầu. Đặc biệt là Văn Manh Manh. Không biết cô ta sẽ làm ra chuyện gì. Cậu phải nắm chắc thời gian. Nhan Tô Tô nhận quyển sách. Nghiêm túc nói. Cảm ơn Mạn Lâm. Phùng Mạn Lâm biết Nhan Tô Tô không phải không biết gì. Cô chỉ là muốn đến tận nơi đưa quyển sách cho Nhan Tô Tô mà thôi. Có lẽ xuất phát điểm khá cao. Cho nên cô ấy có chút do dự về phim thần tượng. Phùng Mạn Lâm suy nghĩ một chút rồi gạt sang một bên. Hai người nói chuyện một lúc thì Phùng Mạn Lâm phải rời khỏi. Tuy rằng không còn hy vọng, nhưng người đại diện của cô quả thực rất có năng lực. Có rất nhiều tài nguyên để cho cô lựa chọn. Phùng Mạn Lâm cũng cần phải đi từng cái một. Quả thực không có nhiều thời gian đến tìm riêng Nhan Tô Tô. Nhưng cô không nuốt trôi cục tức người khác dẫm lên cô để thượng vị. Muốn đưa quyển sách cho Nhan Tô Tô. Để cho cô giảm bớt cơn tức giận này. Mà Nhan Tô Tô mở trang bìa đẹp đẽ của ra và bắt đầu cuộc hành trình ở một thế giới khác. Tô Tô, em đang đọc cái gì vậy? Quyển sách này rất khó sao? Tại sao đọc mà gương mặt suy tư như vậy? Tả Thanh Giác ở bên cạnh nhìn thấy Nhan Tô Tô vừa lật trang sách vừa suy tư. Nhịn không được cảm thấy Nhan Tô Tô thật đáng yêu. Nên đến trêu chọc một chút. Cảnh quay ở China Ocean Shipping cũng sắp xong. Nhan Tô Tô chuẩn bị hơ khô thẻ tre. Mọi người luyến tiếc không nỡ xa cô gái nhỏ thông minh lanh lợi như vậy. Đặc biệt là Tả Thanh Giác. Cảnh của Tả Thanh Giác không nhiều. Đang suy nghĩ đã về thành phố B rồi. Mà danh sách bạn bè của cô ấy là một list dài. Cô ấy muốn đưa Nhan Tô Tô đi gặp mặt bạn bè của cô. Muốn gây chấn động mấy người kia. Nhan Tô Tô ngẩng đầu nhìn cô. Cười nói. Chị Tả, em đang xem cái này. Tả Thanh Giác thấy mấy chữ. Không khỏi. Hà. Một tiếng. Đây không giống như loại sách mà Nhan Tô Tô thích đọc. Có điều cô ấy cảm thấy cái tên quyển sách có chút quen mắt. Suy nghĩ một chút, mới nhớ ra quyển sách này đang rất nổi tiếng gần đây. Em muốn nhận kịch bản này. Nhan Tô Tô gật đầu. Còn chưa nghĩ đến, Tả Thanh Giác mỉm cười. Em trước đây đã từng đóng một vài bộ phim truyền hình lớn. Thỉnh thoảng một bộ phim thần tượng cũng rất tốt. Hơn nữa đằng sau bộ phim này có không ít thương hiệu tài trợ sao? Kiếm một hai đại ngôn. Địa vị của em trong giới này cũng sẽ cao hơn một tầng. Nhan Tô Tô nghiêm túc gật đầu. Nhưng vừa nhìn trang bìa, nhịn không được nhíu mày. Tả Thanh Giác không khỏi cảm thấy kỳ quái. Làm sao vậy? Nhan Tô Tô nghiêm túc nói. Chị Tả, chị đã từng nghe qua câu lạc bộ môn bác nhĩ chưa? Em vừa tra xem thấy đây là câu lạc bộ IQ cao đẳng cấp thế giới. Thông qua các hoạt động mang tính khiêu chiến cao của câu lạc bộ đầy thử thách mà người tham gia sẽ được công nhận chỉ số IQ cao. Được khẳng định và không ngừng nâng cao. Đồng thời chia sẻ thành công của nhau. Nhìn thấy vẻ mặt khó hiểu của Tả Thanh Giác. Nhan Tô Tô không khỏi nở nụ cười. Hãy dành thời gian chứng minh chỉ số IQ của mình. Nhưng bản chất nơi này không thể nâng cao nhận thức của bản thân. Loại chuyện này rất lợi hại sao? Trong quyển sách đó luôn nói nữ chính thiên tài lợi hại như thế nào. Nhưng không ai trong số những người mà Nhan Tô Tô biết nhàm chán đến mức tham gia câu lạc bộ kiểu này. Mọi người đều quá bận rộn để làm đề tài mỗi ngày. Làm thí nghiệm cũng không kịp. Dành thời gian cho những chuyện này về bản chất là vô ích. Đây có phải là điều mà những người thông minh hay làm sao? À, chỉ số IQ của ông chủ cũng không thấp. Nhưng theo dự đoán của Nhan Tô Tô, người đó chắc chắn sẽ không nhàm chán đến mức tham gia câu lạc bộ IQ cao này. Vì vậy, Nhan Tô Tô cảm thấy những điều viết trong cuốn sách này thật kỳ lạ và nhận thức của cô hoàn toàn không hợp. Tả Thanh Giác thấy vẻ mặt Nhan Tô Tô xoắn xuýt, nhịn không được cười ha ha. Đứng dậy, em không nên dùng kịch bản để đòi hỏi kịch bản phim thần tượng nha. Cô gái nhỏ, phim thần tượng, chính là bán giấc mơ đầy màu sắc cho các chàng trai cô gái. Trong giấc mơ, cái gì cũng có. Ai lại đi giảng đạo lý trong giấc mơ? Nhan Tô Tô khép sách lại. Mơ sao? Cô như có điều suy nghĩ. Tả Thanh Giác chỉ thẳng thắn nhắc nhở. Chị biết, trong những bộ phim thần tượng đã thành danh 2 năm trở lại đây. Khá nổi tiếng. Nếu muốn tham gia, em nhất định phải cẩn trọng một chút và phải thương lượng sách lược thật kỹ với người đại diện. Sách lược? Hà! Nhan Tô Tô có chút không hiểu. Thử kính, chọn diễn viên, không phải là trực tiếp tham gia sao? Chẳng lẽ nó còn giống như nước cờ? Cần phải có chiến thuật gì đó. Người tạo mẫu đã trang điểm cho Tả Thanh Giác. Sắp đến lượt cô ấy xuất hiện trên phim rồi. Nhan Tô Tô cũng không làm lỡ thời gian của cô ấy nữa. Gặp chuyện không thể quyết. Hỏi ông chủ, Nhan Tô Tô gọi điện thoại cho Hoắc Lãng. Đầu bên kia nghe thấy. Hoắc Lãng trầm mặc một chút, rồi nở nụ cười. Nếu cô muốn đi, vậy cứ đi thử đi. Nhan Tô Tô, tôi còn chưa nghĩ xong. Nhưng tôi thật sự chưa từng đóng thể loại phim này. Cô không biết bộ phim thần tượng mộng mơ mà chị Tả nói là như thế nào. Hoắc Lãng, vậy cứ quay làm thử một bộ đi. Sau khi bàn bạc xong, với khả năng của Hoắc Lãng, anh nhanh chóng thu xếp cho Nhan Tô Tô. Mà lúc này, trên Weibo, vì chuyện tuyển chọn diễn viên cho, mà nhóm người hâm mộ của ba tiểu hoa đán đại chiến. Bởi vì tin đồn truyền ra trước đó chủ yếu là do nhóm người hâm mộ của Văn Manh Manh và Trương Kim Ca liên hợp lại với nhau mắng chửi Phùng Mạn Lâm. Nói Phùng Mạn Lâm không hợp với nhân vật nữ chính, cướp đoạt vai diễn của thần tượng nhà mình. Vân vân mây mây, nhưng mà sau khi Phùng Mạn Lâm nói chuyện với Nhan Tô Tô, công ty của cô rất nhanh đưa ra thông báo. Đại ý là, cảm ơn sự ủng hộ của người hâm mộ, và rất cảm ơn lời mời của đoàn làm phim. Nhưng Mạn Lâm có một thông cáo khác, lịch trình không thể sắp xếp được. Hy vọng đại mãi, cho dù Phùng Mạn dùng tư thế tương đối bình tĩnh để rút lui. Nhưng hết lần này đến lần khác, cứ tuôn ra tin tức không phải Phùng Mạn Lâm xung đột lịch trình, mà là tổ chế tác cho rằng Phùng Mạn Lâm không phù hợp với vai diễn. Biểu hiện trước đây của Phùng Mạn Lâm trong các chương trình thực tế đều bị lôi ra. Muốn nói nghệ sĩ, ai không có vết đen, đặc biệt là Phùng Mạn Lâm tính tình hấp tấp nóng này. Quay phim thì còn được, nhưng ở trong chương trình thực tế, không cẩn thận sẽ bị lộ ra ngay. Bị người hâm mộ của Trương Kim Ca và Văn Manh Manh chế giễu. Người hâm mộ của Phùng Mạn Lâm tức giận đến mức dậm chân. Đây mới chỉ là bắt đầu. Ngay sau 7 giờ 30 tối hôm đó, Trương Kim Ca đã đăng một bức ảnh trên thảm đỏ ở nước ngoài. Bộ phim điện ảnh văn nghệ mà cô ta đã quay trước đó tham gia liên hoan phim điện ảnh. Trên thảm đỏ, cô ta cười rạng rỡ. Tấm ảnh này trên thảm đỏ này tựa như dùng để so sánh với Phùng Mạn Lâm. Một người là bị tổ chế tác ghét bỏ vì không hợp với nhân vật nữ chính xinh đẹp thiên tài. Một người là vưu vật xinh đẹp đi trên thảm đỏ. thiếu nữ thiên tài xinh đẹp cái gì? Ít nhất cũng phải đẹp mới được. Bức ảnh thảm đỏ này được lan truyền rộng rãi khắp Weibo. Dù thế nào đi nữa thì phải công nhận rằng những bức ảnh này thực sự đã tôn dáng của Trương Văn Ca. Nhất thời, người của Trương Văn Ca như gà trống giành trước chiến thắng. Hận không thể tuyên bố với thế giới chiến thắng của thần tượng nhà mình. Văn Ca nhà ta đẹp quá, nhất định chọn cô ấy. Tuy nhiên khi những bức ảnh trên thảm đỏ vừa mới bắt đầu lan truyền rộng rãi, lúc mọi người đang thảo luận mối liên hệ giữa Trương Văn Ca và... thì cũng chưa đến 8 giờ. Weibo lại nổ lung một lần nữa. Ba Lạc Ngu Ký lại đăng lên một vài bức ảnh được làm mờ lên. Ánh sáng mờ và góc nhìn nghiêng. Thoạt nhìn không phải là góc chụp bình thường. Hình ảnh mơ hồ, nhìn giống như dưới gara đậu xe. Bên trong, một nam một nữ nắm tay nhau. Mặc dù bọn họ đều đội mũ và đeo khẩu trang, nhưng nhìn vóc người và trang phục, rõ ràng hai người này không phải là người qua đường bình thường. Hai người lại gần thì thầm, có thể tưởng tượng được mối quan hệ giữa họ chắc chắn không phải là quan hệ bạn bè bình thường. Nhìn góc nghiêng gò má, danh tính của hai người này trực tiếp khiến dân tình phải thốt lên. Tiểu Thiên Vương Tôn Hồng và Tiểu Hoa Đán đang nổi văn manh manh. Quả dưa này giống như tiếng giữa ngày nắng, chiếu sáng cả đêm. Từ khi hai người ở bên nhau, đến chi tiết cách ăn mặc của hai người ngày hôm đó và cả những lần qua lại trong quá khứ, tất cả mọi chi tiết đều được công chúng ăn dưa đào ra xem lại một lượt. Phùng Mạn Lâm gửi tin nhắn cho Nhan Tô Tô. Cô ấy suýt chút nữa đã bật cười vì tức giận. Mặc dù rất tức giận khi bị bôi đen và chà đạp, nhưng khi nghe Nhan Tô Tô muốn đi thử ống kính, Phùng Mạn Lâm hoa chân múa tay vui sướng. Thiếu nữ thiên tài xinh đẹp ra tay. Ác ma mau lui ra. Không phải là ác ma đúng không? Phùng Mạn Lâm nói cho Nhan Tô Tô một vài chi tiết. Là giả, khẳng định Văn Manh Manh không nghiêm túc muốn ở cùng Tống Hồng. Nhiều nhất chỉ là chơi đùa mà thôi. Ba Lạc Ngu Ký nhất định là do cô ta sắp xếp. Nếu không tại sao không sớm không muộn lại tung tin ra vào đúng thời điểm này. Khẳng định là cố ý đạp đổ hot search của Trương Văn Ca. Cuối cùng không phải là vẫn muốn vào độ nổi tiếng chó má của bản thân. Mượn cơ hội giành lấy miếng bánh này sao? Nhan Tô Tô nhìn những tin tức không ngừng được cập nhật về tình sử của Văn Manh Manh từ khi xuất đảo. Có trong các chương trình giải trí phát sóng trực tiếp, các phóng viên vây đuổi phỏng vấn cô ta và những người qua đường đã nhìn thấy trang phục của cô hôm nay và sự giống nhau một số chi tiết nhỏ trong ngày. Hôm đó, nhẫn đôi trên tay không thay đổi. Đôi giày, bận rộn như vậy, chỉ muốn giành lấy một vai diễn. Nhan Tô Tô thực sự rất kinh ngạc, cảm thấy mình thực sự không đủ năng lực ở trong giới giải trí này. Cô vừa mới cảm khái với Phùng Mạn Lâm, thì không ngờ đến 9 giờ tối, khi tin tức của Văn Manh Manh đang nóng, trên trang Weibo chính thức của đoàn phim đột nhiên giáng một tia sét xuống. Đại ý là đoàn phim mời diễn viên Nhan Tô Tô đến tham gia buổi thử vai. Vốn quần chúng đang ăn dưa Văn Manh Manh đột nhiên như nếm phải cái gì đó. Quần chúng ăn dưa Hỏa Nhãn Kim Tinh lúc này mới nhớ lại. Không phải Văn Manh Manh vì mới xào xì căng đàn hay sao? Hiện tại Nhan Tô Tô muốn tới. Văn Manh Manh còn hy vọng không? Chương trước chương sau. Cách chương.